Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, Chắc Thí Phong 3. Dương An đứng ở một bên, nhìn lấy Lâm Lôi nắm tay phóng tới thủy tinh cầu phía trên. Thực, Dương An đã biết kết quả khảo nghiệm, bất quá, hắn vẫn rất lợi hại kích động. Hắn biết, trong tương lai, Lâm Lôi thế nhưng là vũ trụ trưởng khống giả a. Dùng trên địa cầu lại nói, Lâm Lôi cũng là lớn nhất đại tiềm lực cỗ. Một lát sau, thủy tinh cầu phía trên phát ra hào quang lóa mắt, toàn bộ đại sảnh truyền ra từng đợt tiếng kinh hô. Đứa nhỏ này là ai? Trời ạ, quá lóa mắt, thần quan con mắt híp nửa. Hắn cảm giác mình trái tim hung hăng nhảy lên. Đại hắn ghi chép tốt về sau. Nói, tuổi tác 8 tuổi, địa hệ, phong hệ siêu đẳng, hỏa hệ trung đẳng. Sau đó, Lâm Lôi cùng Đức Lâm gia ra trò chuyện một hồi. Đương nhiên, nói chuyện phiếm nội dung chỉ có Lâm Lôi cùng Đức Lâm biết. Dương An có thể nhìn thấy Đức Lâm, lại nghe không rõ nói chuyện phiếm nội dung. Bất quá, Dương An nhìn qua bàn long, biết đại khái nội dung. Lúc này, Dương An mang theo nghiền ngẫm tâm tư, nhìn về phía đám người chung quanh. Hắn phát hiện những quý tộc kia cùng nguyên tác bên trong miêu tả một dạng. Nhìn Lâm Lôi ánh mắt cũng khác nhau. Dương An tâm lý thầm nghĩ, các ngươi những người này nếu như biết Lâm Lôi có thể trở thành thánh vực cường giả, có thể thành thần, thậm chí có thể trở thành chủ thần, tâm lý hội nghĩ như thế nào? Lập tức, hắn lại nghĩ tới Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình. Nếu như Quang Minh giáo đình biết Lâm Lôi có thể thành thần, khẳng định sẽ đem Lâm Lôi bóp chết trong chiếc nôi. Thực, tại nguyên tác bên trong, Quang Minh giáo đình vẫn luôn muốn giết chết Lâm Lôi, thế nhưng là lại một mực giết không chết Lâm Lôi, chỉ có thể nhìn Lâm Lôi từng bước một trưởng thành, sau đó bắt đầu chắc thí cường độ tinh thần lực. Lâm Lôi tại thần quan chỉ dẫn dưới đi vào ma pháp trận. Lúc này, thần quan thái độ phi thường tốt. Hắn biết, chỉ cần Lâm Lôi không chết yểu, khẳng định hội vượt qua hắn. Qua một hồi lâu, thần quan gặp Lâm Lôi không kiên trì nổi, mới bắt đầu nói chuyện. Tinh thần lực là người đồng lứa 18 lần. Thượng đẳng, tinh thần lực thượng đẳng, nguyên tố thân hòa lực siêu đẳng. Thần quan vừa mới nói xong, người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Một số người hâm mộ nhìn lấy Lâm Lôi, một số người làm theo nghĩ, nên như thế nào theo Lâm Lôi giữ gìn mối quan hệ. Sau đó, Lâm Lôi tại mọi người hâm mộ dưới ánh mắt tiếp nhận ân tư đặc ma pháp học viện mời. Đợi Lâm Lôi thu hồi thư mời về sau, từ Dương An bên người đi qua, nhỏ giọng cổ vũ, cố lên. Dương An lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi, lợi hại a, ha ha. Lâm Lôi cười nói, ta nghĩ, nếu như mọi người thấy ngươi biểu hiện, hội càng thêm kinh ngạc đi. Ha ha, Dương An bảo trì nụ cười. Nói, đã đến phiên ta trước đi qua. Sau đó, Lâm Lôi trở lại Hy Nhĩ Mạn bên người. Dương An làm theo chậm rãi hướng đi chắc thí thủy tinh cầu. Thần quan đã nhìn ra, Dương An cùng Lâm Lôi quan hệ rất tốt. Bởi vậy, nói với Dương An lời nói thời điểm, ngữ khí so sánh ôn hòa, nắm tay phóng tới thủy tinh cầu phía trên. Dương An nhớ kỹ, lần thứ nhất từng cường hóa về sau, hắn nguyên tố thân hòa lực là trung đẳng. Lần thứ hai từng cường hóa về sau, Đức Lâm không có giúp hắn kiểm trắc. Hắn cũng không biết mình nguyên tố thân hòa lực là cấp bậc gì. Đợi Dương An nắm tay phóng tới thủy tinh cầu phía trên về sau, thủy tinh cầu lần nữa phát ra hào quang lóa mắt, mà lại, so Lâm Lôi lúc kiểm trắc phát ra quang mang còn muốn chói mắt. Nếu như nói Lâm Lôi lúc kiểm trắc phát ra quang mang như Thái Dương, cái kia Dương An lúc kiểm trắc phát ra quang mang thật giống như 10 cái Thái Dương đồng thời phát ra quang mang. Cái này, thần quan mắt trợn tròn, Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Hắn chưa từng thấy loại tình huống này. Lúc này, đứng tại Lâm Lôi bên người Đức Lâm Gia Gia cũng ngây người. Cái này sao có thể? Ta thấy cái gì? Toàn hệ ma pháp sư. Mà lại, toàn hệ đều là cao đẳng. Lúc này, toàn bộ chắc thí đại sảnh vô cùng yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một số quý tộc hơi hơi hé miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương An. Dương An đứng tại thủy tinh cầu bên cạnh, bị người thấy sợ hãi trong lòng. Ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia, thần quan đại nhân, ta kiểm tra kết quả thế nào? Hô, thần quan nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình phục một chút nỗi lòng. Nói, địa thủy hỏa phong, quang ám lục hệ cao đẳng. Thần quan nói đến đây, còn muốn nói điều gì? Nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Thần quan nghĩ, gia hỏa này có thể hay không học tập tiên đoán ma pháp, vong linh ma pháp. Dương An nghe vậy, tâm lý có chút thất lạc, thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng là siêu đẳng đây. Nếu để cho hắn người biết hắn ý nghĩ, khẳng định hội buồn bực chết. Đây chính là toàn hệ cao đẳng a, dạng này cũng không biết đủ. Ngươi muốn ồn ào loại nào a? Đương nhiên, kinh hãi nhất không ai qua được Đức Lâm Gia Gia. Hắn tự mình giúp Dương An kiểm tra qua. Lúc ấy, Dương An nguyên tố thân hòa lực là trung đẳng. Không nghĩ tới, đột nhiên thì biến thành cao đẳng. Hơn nữa, còn là toàn hệ cao đẳng. Có như vậy trong nháy mắt, Đức Lâm nghĩ, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, hội sẽ không trở thành toàn hệ siêu đẳng. Đức Lâm không dám nghĩ tới, hắn hai mắt nhìn về phía Dương An, liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Đồng dạng, Hy Nhĩ Mạn cũng vô cùng kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Dương An ma pháp thiên phú cao như thế. Lâm Lôi biểu lộ bình thản, vừa rồi, hắn cũng vô cùng giật mình, bất quá, hắn càng nhiều là vì bằng hữu cảm thấy cao hứng. Đồng thời, cũng thầm suy nghĩ, chỉ phải cố gắng, ta nhất định sẽ vượt qua hắn. Sau đó, Dương An tại thần quan chỉ dẫn dưới đi vào ma pháp trận. Dương An tiến vào ma trận pháp về sau, hiếu kỳ đánh giá ma pháp trận, nghĩ thầm, giống như không có cảm giác gì a. Một lát sau, Dương An cảm giác được một cỗ cường đại áp lực, thật giống như một tảng đá lớn tấm đè ở trên người. Có chút khó chịu, bất quá, hắn cảm giác mình còn có thể kiên trì. Theo thời gian trôi qua, Dương An cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Trong lòng nghĩ, hệ thống không thể gian lận sao? Giúp ta tới một áp lực nén a. Hiển nhiên, hệ thống không có khả năng giúp Dương An gian lận. Lại chờ một lúc, Dương An cảm giác mình không kiên trì nổi. Hắn nắm chặt quyền đầu, ngậm miệng. Hai chân phát run, bịch, Dương An một chút ngồi ngay đó, miệng lớn thở phì phò, phiền muộn nghĩ, rất khó chịu. Lúc này, Dương An cảm giác mình thân thể còn đang phát run, đồng dạng, thần quan tay cũng đang phát run. Hắn một bên ghi chép, một bên nói, tinh thần lực là người đồng lứa 52 lần, siêu đẳng, xoạt, toàn trường xôn xao. Đều nhìn chằm chằm Dương An. Một lát sau, mọi người nhao nhao hướng Dương An chào hỏi. Chúng người biết, đây cũng là một cái ma pháp thiên tài. Mà lại, là trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua toàn hệ ma pháp thiên tài. Cùng lúc đó, các đại học viện tuyển nhận nhân viên nhao nhao hướng Dương An đưa ra cành ô liu. Dương An, chúng ta ân tư đặc ma pháp học viện. Mời ngươi thành là học viện chúng ta một viên. Câu nói này nói ra về sau, toàn bộ đại sảnh lần nữa an tĩnh lại. Mọi người có ý là ân tư đặc học viện người nhường ra một con đường. Dương An chờ cũng là một câu nói kia. Hắn cần nhân quả chi lực, cần cùng Lâm Lôi giữ gìn mối quan hệ. Bởi vậy, hắn muốn vào nhất cũng là ân tư đặc ma pháp học viện. Một cái nữa, đi theo nhân vật chính đi, phúc lợi nhiều hơn. Dương An mặt mỉm cười, lễ phép nói, ta nguyện ý trở thành ân tư đặc học viện học viên. Tốt, áo bào rụt trắng trung niên nhân nói một chữ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nghĩ thầm, lập tức thu đến hai cái học viên ưu tú, thật sự là quá tốt. Sau đó, lại cùng Dương An nói một chút nhập học thời gian, đồng thời, cho Dương An một chương nhập học chứng minh. Dương An cầm tới nhập học chứng minh về sau, đi đến Lâm Lôi bên người, mỉm cười nói, Lâm Lôi, về sau, chúng ta thì là đồng học. Ha ha, Lâm Lôi mỉm cười nói, đúng vậy a, chúng ta cùng một chỗ cố lên. Dương An gật gật đầu, nghĩ thầm, chờ qua một thời gian ngắn, phải đi ma thú sơn mạch du lịch. Đúng, qua du lịch trước đó còn cường hóa hơn thân thể một cái. Tốt nhất, để cho mình trở thành thất cấp ma pháp sư cùng thất cấp chiến sĩ. Nếu như có thể trở thành thánh vực cường giả thì càng tốt hơn. Thực, Dương An cũng biết mình trong thời gian ngắn vô pháp trở thành thánh vực cường giả. Trừ phi, hắn có thể cùng thần làm bằng hữu. Nói đến thần, Dương An nghĩ đến vũ thần, nghĩ đến đại tế sư, nghĩ đến sát thủ Hy Tắc, cũng nghĩ đến từ vị diện ngục giam trốn tới đế lâm. Đối với Dương An tới nói, cùng thần làm bằng hữu có thể nhanh chóng tích lũy nhân quả chi lực. Trên địa cầu, mọi người ưa thích cùng thổ hào làm bằng hữu. Thế nhưng là, vô luận là cùng thần làm bằng hữu, vẫn là cùng thổ hào làm bằng hữu, đều vô cùng khó. Lâm Lôi bị ân tư đặc ma pháp học viện trúng tuyển về sau. Trước tiên về nhà báo tin vui, Dương An đi theo, khi Hoắc Cách biết được Lâm Lôi bị ân tư đặc ma pháp học viện trúng tuyển về sau. Vô cùng kích động, trong lúc đó, cũng đối Dương An cổ vũ lật một cái, mà lại, đối Dương An thái độ có thay đổi. Hoắc Cách biết, trong tương lai, Dương An thấp nhất cũng là một cái lục cấp ma pháp sư. Đêm đó, Hoắc Cách xếp đặt tiệc rượu, là Lâm Lôi cùng Dương An chúc mừng. Yến hội sau khi kết thúc, Hoắc Cách đem Lâm Lôi mang đi. Dương An biết, Hoắc Cách hội hướng Lâm Lôi thổ lộ một vài gia tộc bí mật. Bất quá, Dương An cũng không thèm để ý. Hắn giúp Hy Lý thu thập một chút bát đũa. Sau đó, vào nhà nghỉ ngơi, rất nhanh, khai giảng thời gian đến. Hy Nhĩ Mạn hộ tống Lâm Lôi cùng Dương An qua ân tư đặc ma pháp học viện. Trên đường, Dương An nghĩ, sau khi tựu trường, hẳn là sẽ đụng phải Lâm Lôi ba cái tốt huynh đệ. Gia Lỗ, Kiều Trì cùng Lôi Nặc a. Đúng, còn có cái kia đáng yêu tiểu La Lị Địch Lị á. Còn có cái kia băng khối Địch Khắc Tây. Dương An nghĩ đến Địch Lị Á, có chút tâm động, theo bên trong miêu tả, Địch Lị Á sau khi lớn lên, thế nhưng là một đại mỹ nữ a, muốn hay không đem nàng đoạt tới làm lão bà. Dương An vừa chuyển động ý nghĩ, lại lắc đầu, nghĩ, vẫn là quên đi, cái này Địch Lị Á thế nhưng là Lâm Lôi lão bà. Vợ của bạn không thể lừa gạt, lập tức. Dương An lại nghĩ tới cái kia người bị đả kích Địch Khắc Tây. Mới vừa vào tiết học đợi, Địch Khắc Tây thành tích phi thường tốt, dễ dàng trở thành tứ cấp ma pháp sư. Về sau, lại bị Lâm Lôi siêu việt. Sau cùng, bị Lâm Lôi vung ra cách xa vạn dặm. Nếu như đụng phải Địch Khắc Tây, Dương An rất muốn nói với hắn một câu. Người tại sao muốn cùng Lâm Lôi so a? Trên người hắn có chủ giác quang hoàn, tương lai là vũ trụ trưởng khống giả, ngươi cùng Lâm Lôi so, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Bất quá, Dương An biết, cái này Địch Khắc Tây cũng là một cái khối băng lớn. Chỉ có mặt đối muội muội mình lúc, mới sẽ lộ ra ôn hòa thần sắc. Trong lúc bất tri bất giác, Dương An cùng Lâm Lôi đi vào ân tư đặc ma pháp học viện. Đối với Dương An tới nói, ân tư đặc ma pháp học viện cũng là một cái du lịch thánh địa. Dương An nhìn lấy thần thánh mà phong cách cổ xưa ân tư đặc ma pháp học viện. tán thưởng nói, nơi này coi như không tệ. Phong cảnh tươi đẹp, nhân kiệt địa linh, ếch, Lâm Lôi cảm giác mình xem không hiểu Dương An. Ân Tư đọc ma pháp học viện phong cảnh thật không tệ. Bất quá, Lâm Lôi đến Ân Tư đọc ma pháp học viện mục đích là học tập. Đúng lúc này, một cái lão đầu bồi cùng một thiếu niên hướng Ân Tư đọc ma pháp học viện đại môn đi tới. Dương An nhìn thấy thiếu niên này về sau, nghĩ thầm, thiếu niên này cũng là Lâm Lôi hảo huynh đệ Lôi Nặc đi. Ta nhớ được, Lâm Lôi là cho Lôi Nặc báo thù, liền hoàng đế thân huynh đệ Ngọc Lâm thân vương đều giết. Dương An nhìn một chút Lôi Nặc, nghĩ thầm, cái này Lôi Nặc là một cái tiềm lực cổ, chờ hắn trưởng thành, có thể từ trên người hắn thu hoạch được đại lượng nhân quả chi lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.